Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 315, chương 315, bóng lưng. Thượng, nhiệm vụ tên, bóng lưng, nhiệm vụ đẳng cấp, run như cầy sấy. Trung, nhiệm vụ bối cảnh, không nhiệm vụ thuyết minh. Phụ thuộc mới là nó mục đích cuối cùng nhất. Trừ cái đó ra hết, thảy đều là phù vân. Nhiệm vụ ban thưởng, 800 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Nhiệm vụ trừng phạt, muốn nhìn một chút người một nhà này chỉ còn lại bóng lưng một khắc này sao? Nhiệm vụ nhắc nhở, 1. Cái này ác linh không cách nào khóa lại. 2. Có lẽ người cần thiết phải chú ý một ít vật phẩm. Ghi chú, có cường đại hơn quái dị ở bên, cũng không đại diện nó liền sẽ bị dọa chạy. Nói thật đi. Nhiệm vụ này tin tức nhường Nhan Tuấn Trạch cảm giác có chút vẫn chưa thỏa mãn. Mặc dù thoạt nhìn giống như cùng những nhiệm vụ khác tin tức không sai biệt lắm, nhưng luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Nhan Tuấn Trạch còn nhớ rõ, lúc trước quay thân nữ cái kia, nhìn một chút mặt nàng. Nhiệm vụ ra tới lúc, tại nhiệm vụ bối cảnh kia một khối nội dung cũng là trống không. Mà nhiệm vụ xuất hiện, nhiệm vụ bối cảnh, trống không hiển nhiên không phải lần đầu tiên. Nhưng cái này, bóng lưng, nhiệm vụ đẳng cấp muốn thấp một hồ sơ. Nhìn một chút mặt nàng, là rợn cả tóc gáy cấp bậc. Mà cái này chỉ là run như cầy sấy. Không chỉ có như thế, nhìn xem nhiệm vụ này tin tức. Tổng cấp Nhan Tuấn Trạch một loại viết ngoáy ứng phó cảm giác. Phảng phất những văn tự này có thể thuyết minh gì đó. Quá ít, hắn cùng Hương Nhi, Hoa Hoa ba người lần lượt đi vào phòng khách, cũng không có đổi giày, lập tức ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Từ nhà người vốn là chuẩn bị tất cả trốn đi, hiện tại có Trừ Linh người đến, xem như hơi yên lòng một chút, nhưng vẫn như cũ cảm thấy trong phòng hết thảy đều biến quỷ gì. Làm người ta kinh ngạc run rẩy. Bọn họ đi theo trở lại trước sofa. Vinh Quý Lan ở phía sau đem phòng khách cửa đóng lại. Cái này, vị đại sư này, xưng hô như thế nào? Từ Đức Hoa ngồi tại Nhan Tuấn Trạch bên cạnh, giọng nói cung kính hỏi thăm. Vinh Quý Lan đã chạy đi châm trà. Từ Niếp Niếp vốn là muốn giúp một tay, nhưng bây giờ bị dọa đến toàn thân bùn rùn. Liền đứng lên đều rất phí sức. Ta gọi Nhan Tuấn Trạch, học tập Thiên Minh Bách Khoa đọc sách, cùng Hoa Hoa là ngủ chung phòng bạn cùng phòng, đồng thời cũng lệ thuộc vào Thiên Minh người Trừ Linh tiểu đội. Giới thiệu đến nơi này, Nhan Tuấn Trạch mạnh mẽ đem phía sau người ngoài biên chế hai chữ nuốt vào trong bụng. Bất quá kỳ thật biên chế cái gì cũng đã không trọng yếu. Hắn muốn chuyển chính thức chỉ là vài phút chuyện. Chỉ cần tổng bộ bên kia không để cho hắn tại chính thức nhập biên thời điểm tiến hành thể chất kiểm. Cha, cái gì khác đều dễ làm. Thật đúng là người Trừ Linh. Từ Đức Hoa một trận mừng thầm. Quay đầu nhìn về phía chính đem nước trà nhấc đến Vinh Quý Lan. Lại nhìn một chút con gái. Giờ phút này hắn theo những người khác trong mắt đều thấy được kinh hỉ. Nguyên bản bọn họ coi là Hoa Hoa gọi tới hỗ trợ người. Có lẽ chỉ có thể coi là hiểu phương diện này. Hoặc là dứt khoát chính là lấy trước kia loại âm dương tiên sinh hoặc là tố pháp sự người. Nào biết đối phương vậy mà thật mời tới chính là người Trừ Linh. Hơn nữa nghe Nhan Tuấn Trạch nói lên. Người ta còn tại đại học đọc sách cũng đã là Thiên Minh bên này người Trừ Linh tiểu đội biên chế. Cái này bên trong thiên phú thực sự không dám tưởng tượng. Nhan Tuấn Trạch ánh mắt rơi xuống Tư Niếp Niếp trên người. Mở miệng hỏi, tại Hoa Hoa theo trong video nhắc nhở trước ngươi. Ngươi gần đoạn thời gian có phát hiện hay không bên cạnh mình có cái gì dị thường? Tư Niếp Niếp nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, giống như, không có, nhưng ta không dám khẳng định. Nàng đã bị liên tiếp sợ hãi tràn ngập đại não. Hiện tại rơi vào mơ hồ cũng rất bình thường. Nếu như phải cẩn thận hồi ức lời nói, cái này một lát căn bản là không có cách bình thường nhớ lại. mới vừa rồi còn có ai gặp được kia quái gì? Nhan Tuấn Trạch lại hỏi. Ta, Từ Đức Hòa giơ tay lên, liền sau lưng ta, ta lão bà các nàng đều nhìn thấy. Vậy ngươi mấy ngày nay có phải không tao ngộ mặt khác quái sự? Không có, ta cảm giác đều rất bình thường. Giống như này quái gì? Chính là theo trong nhà của chúng ta xuất hiện. Từ Đức Hòa có chút e ngại nhìn chung quanh một chút. Tin tức hữu dụng còn là quá ít. Nhan Tuấn Trạch tâm lý thở dài, lại đem lực chú ý đặt ở nhiệm vụ tin tức bên trên. Nhiệm vụ tin tức tại này quái dị mục đích cuối cùng nhất phương diện ngược lại là miêu tả rất rõ. Ràng, nó chính là muốn phụ thuộc mục tiêu, hơn nữa phụ thuộc sau kết quả. Hẳn là người nhà này đến cuối cùng chỉ còn lại bóng lưng. Kỳ quái phụ thuộc phương thức. Lập tức Nhan Tuấn Trạch nhìn về phía ngồi ở một bên Hương Nhi. Hương Nhi có vẻ rất câu nệ. Nàng phía trước chưa từng tới người xa lạ trong nhà đi làm khách. Hiện tại Nhan Tuấn Trạch giống như là gia trưởng của nàng, mang theo nàng đi bái phỏng một vị nào đó khách nhân bình thường. Cho nên giờ phút này Hương Nhi ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, hai tay đặt ở trên đầu gối mang, ăn nói có ý tứ, cực kỳ giống ngay tại nghe giảng bài học sinh tiểu học. Nhan Tuấn Trạch mỉm cười nói, Hương Nhi, ngươi ra ngoài dạo chơi, chớ đi xa, ta gọi điện thoại cho ngươi ngươi rồi trở về. Hương Nhi gật gật đầu, đứng lên liền rời đi tư nhà. Từ Đức Hoa người một nhà có chút quái lạ, thế nào êm đẹp bỗng nhiên liền để người ta rời đi. Nhao nhao ngẩng đầu đưa mắt nhìn Hương Nhi, lại phát hiện Hương Nhi biểu lộ không có nửa điểm không nguyện ý, thậm chí là tức giận bộ dạng. Hết thảy đều có vẻ rất tự nhiên. Đây là, Từ Đức Hoa nhịn không được hỏi thăm. À, là như vậy, Nhan Tuấn Trạch nói, Hương Nhi thể chất đặc thù quá mạnh. Nàng trong này lời nói kia quái dị căn bản không dám ra đến, ta cũng không có biện pháp tiêu trừ nó. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có vẻ rất kinh ngạc, đặc biệt là Hoa Hoa. Hoa Hoa nói, ta biết Hương Nhi lâu như vậy, cũng không biết nàng có lợi hại như vậy. Nhan Tuấn Trạch thần thần bí bí nói, chúng ta người nhà này giống như hoặc nhiều hoặc ít đều có phương diện này thiên phú. Nghe được hắn lời này, ở đây tất cả mọi người nhìn hắn ánh mắt, tự nhiên mà vậy có càng nhiều thân cận. Ở thời đại này có thể gặp phải loại này nghiêu bút bạn bè, cho dù ai cũng sẽ không cự tuyệt, đặc biệt là Hoa Hoa. Giờ phút này thực sự cùng có Vinh Yên, Hương Nhi thể chất lợi hại như vậy. Quỷ thần không gần, cái này mang đi ra ngoài không phải thiên nhiên cột thu lôi sao? Đặt bây giờ thời đại này, thực sự chính là hỷ lai bảo a. Thêm vào người ta lớn lên lại xinh đẹp, ai có thể cưới được là ai phúc khí. Chủ yếu là Hoa Hoa không tốt cái này một ngụm, nếu không liền hắn khả năng đều động tâm. Nhan Tuấn Trạch nhất định phải nhường Hương Nhi rời đi, nếu không Hương Nhi ở đây, kia quái dị tuyệt đối sẽ không xuất hiện, mà chờ mình mấy người tốn công vô ích đều đi về sau, quái dị cũng tuyệt đối còn có thể rồi trở về. Trừ phi quái dị xuất hiện trong nháy mắt, Hương Nhi lập tức ra tay đem đối phương cấp diệt đi. Nhưng hiện tại xem ra, tên kia hiển nhiên là rất giảo hoạt một loại. Phòng khách cửa đóng lại sau không bao lâu, người trong phòng đều an tĩnh lại. Nhan Tuấn Trạch không hỏi nữa cái gì, chỉ là miệng nhỏ uống trà, lẳng lặng chờ đợi. Những người khác nhìn hắn bộ dáng, cũng đều không có người nào mở miệng. Từ nhà ba người ngồi cùng một chỗ, Hoa Hoa cùng Nhan Tuấn Trạch ngồi cùng nhau. Sau một lát, Nhan Tuấn Trạch nói, dạng này, ba người các ngươi tách ra ngồi, không cần cùng một chỗ, hiện tại có chuyện gì liền đi làm chuyện gì. Không cần vẫn ngồi như vậy, ta sẽ quan sát các ngươi. Đúng, dạng này khả năng kia quái dị sẽ không xuất hiện. Từ Đức Hoa cũng nói, lập tức chỉ trên bàn trà vừa tẩy hoa quả. Đại sư, ngươi ăn chút trái cây. Quý Lan, đi xem một chút phòng bếp còn có bao nhiêu tươi mới đồ ăn. Chuẩn bị một chút, chờ một lúc liền lưu đại sư trong nhà ăn cơm. Ta đi tẩy một chút mặt. Tư Niếp Niếp cũng đứng lên, hướng về phía Hoa Hoa vươn tay. Hoa Hoa, theo giúp ta đi. Được rồi, Hoa Hoa mau tới phía trước. Hai cái thật khuê mật kéo tay tiến vào phòng vệ sinh. Từ Đức Hoa cùng Vinh Quý Lan hai người hai mặt nhìn nhau. Một trận cười gượng, Nhan Tuấn Trạch nhìn thấy Hoa Hoa một màn này biểu hiện được cực kỳ tự nhiên. Cũng không nhịn được mỉm cười. Mọi người ai cũng bận rộn. Nhan Tuấn Trạch không bắt đầu người đi lại. Nhìn xem trong phòng bếp Vinh Quý Lan có hay không có dị dạng. Lại nhìn một cái Tư Đức Hoa sau lưng có phải không dị thường. Trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng nước cùng Tư Niếp Niếp cùng Hoa Hoa trò chuyện thanh. Ước chừng 20 phút sau, cửa phòng vệ sinh mở ra. Hai người vẫn như cũ kéo tay đi ra. Ngay tại lúc này, luôn luôn lưu ý bốn phía tình huống Nhan Tuấn Trạch đưa ánh mắt rơi xuống sau lưng của hai người. Không tại rời, vừa mới đi đến phòng khách hai người nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch bộ dáng kia. Bỗng nhiên sững sờ, Nhan Tuấn Trạch không có nói chuyện với Tư Niếp Niếp, mà là hướng về phía Hoa Hoa vẫy gọi. Hoa Hoa, ngươi trước tới. Tư Niếp Niếp thân thể mềm mại run rẩy, nàng rất rõ ràng. Nhan Tuấn Trạch ở sau lưng mình thấy được cái gì, đứng tại chỗ một cử động cũng không dám, thần sắc hoảng sợ, tùy tiện đều muốn khóc lên. Vinh Quý Lan từ trong phòng bếp xông ra, Từ Đức Hoa cũng rời đi ghế sofa, đuổi tới Nhan Tuấn Trạch bên cạnh đứng vững, ánh mắt mọi người đều đầu sau lưng Tư Niếp Niếp, sau lưng nàng. Giờ phút này một cái khác Tư Niếp Niếp chính đưa lưng về phía tất cả mọi người đứng thẳng. Khoảng cách bản tôn không đến một mét khoảng cách. Giờ phút này Tư Niếp Niếp mặc chính là một thân màu đỏ rực hiu nhàn đồ mặc ở nhà. Mà sau lưng nàng cái kia, Tư Niếp Niếp, đồng dạng mặc giống nhau quần áo, mà không còn là lần thứ nhất xuất hiện lúc bộ kia màu tím nhạt áo ngủ. Tại Tư Niếp Niếp dừng lại không có di chuyển về sau. Đi theo nàng phía sau, Tư Niếp Niếp cũng đi theo dừng lại. Đứng im không động, không có phát ra một điểm thanh âm. Dựa theo vừa rồi tao ngộ, bởi vì sợ hãi nữ nhi của mình xảy ra chuyện. Vinh Quý Lan cơ hồ liền muốn kêu đi ra. Nhường con gái không nên nhìn sau lưng. Đi nhanh lên đến chính mình nơi này. Bởi vì lúc trước đối gặp được cái này quái dị phương thức xử lý. Hiện tại xem ra vẫn rất có hiệu quả. Chỉ cần không hướng sau lưng nhìn, không nên quay đầu lại. Kia đi theo chính mình quái dị tựa hồ cũng chỉ là theo chân bản tôn. Tạm thời sẽ không xuất hiện mặt khác nguy hiểm hành động. Chỉ là cái này đi theo thời gian sẽ duy trì bao lâu. Ai cũng không rõ ràng. Cho nên mau chóng thoát khỏi mới là lựa chọn tốt nhất. Bất quá lần này, Nhan Tuấn Trạch không chuẩn bị làm như thế. Nếu như không thử nghiệm một chút, hắn không biết bóng lưng này quái dị đến cùng là thông qua phương thức gì đến phụ thể. Hơn nữa phụ thể về sau hành động lại sẽ như thế nào? Niếp Niếp, ngươi đi lên phía trước hai bước. Nhan Tuấn Trạch nói, Từ Niếp Niếp toàn thân đều đang phát run. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, nàng theo lời hướng phía trước đi hai bước, đứng tại trong phòng khách, mà cùng thời khắc đó, sau lưng, Tư Niếp Niếp cũng đi theo lùi lại đi hai bước. Hai người vẫn như cũ cách xa nhau không đủ một mét. Nhan Tuấn Trạch trầm ngâm một lát, nói, Niếp Niếp, ngươi chậm rãi quay đầu, nhìn xem phía sau của ngươi. Không, cái này chỉ sợ. Không an toàn, Tuấn Trạch, Vinh Quý Lan, Từ Đức Hoa cùng Hoa Hoa đồng thời phát ra tiếng, rõ ràng đều bị Nhan Tuấn Trạch đề nghị này giật nảy mình. Nhan Tuấn Trạch vươn tay, ngăn lại những người khác nói chuyện, vẫn là mở miệng, Niếp Niếp, chậm rãi quay đầu, chậm rãi xem ngươi sau lưng, không cần khẩn trương, có ta ở đây, đối với nhiệm vụ nhắc nhở bên trong nói tới. Muốn nhìn một chút người một nhà này chỉ còn lại bóng lưng một khắc này sao? Nhan Tuấn Trạch có chút hiếu kỳ, nếu quả thật bị phụ thể, làm sao có thể xuất hiện chỉ có bóng lưng một khắc? Hắn nhất định phải biết rõ ràng này quái dị mục đích đến cùng là thế nào? Thông qua phương thức gì? Cuối cùng bày biện ra hiệu quả gì? Như vậy, có lẽ mới có thể triệt để thanh trừ hết nó. Dù sao gia hỏa này rất giàu hoạt, muốn để Hương Nhi trong nhà làm mai phục lời nói. Không biết phải bao lâu mới có thể thừa dịp bất ngờ. Tại xuất hiện một khắc đêm này quái dị cấp diệt đi. Từ Niếp Niếp ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía cha mẹ của mình. Từ Đức Hoa cũng nhìn xem nàng. Thần sắc lo nghĩ, nhưng không tiếp tục lên tiếng phản đối. Vinh Quý Lan cũng không có bất kỳ bày tỏ gì. Từ Niếp Niếp nhẹ nhàng gật đầu, đứng tại chỗ bảo trì thân thể không động. Cố nén nội tâm dâng lên cường đại sợ hãi, đầu chậm rãi hướng phía sau xoay qua chỗ khác. Cùng thời khắc đó, đưa lưng về phía tất cả mọi người, Từ Niếp Niếp đồng dạng bắt đầu chậm rãi quay đầu, chuyển động tốc độ cùng bản tôn giống nhau như đúc, bất quá chuyển động phương hướng thì là tương đối, cũng chính là bản tôn đi phía trái đầu, mà bóng lưng Từ Niếp Niếp thì là hướng rẽ phải đầu. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi, trừ Nhan Tuấn Trạch bên ngoài, từng cái thở mạnh cũng không dám, con mắt nhìn chòng chọc vào kia chính xoay đầu lại, Từ Niếp Niếp. Thời khắc này Từ Niếp Niếp, cảm giác cổ tựa hồ cũng không thuộc về mình nữa, biến một mảnh cứng ngắc, chỉ là miễn cưỡng rất máy móc chuyển động, nàng nghĩ nhắm mắt lại. Dạng này mặc kệ xoay qua chỗ khác sau thấy được cái gì cũng sẽ không sợ hãi. Có thể lặn trong ý thức có một thanh âm lại tại nói cho nàng không cần nhắm mắt, nhất định phải nhìn xem đó là cái gì, nhất định phải tận mắt nhìn một cái vật kia. Cường đại lòng hiếu kỳ khu xử con mắt của nàng chớp chớp, cuối cùng không có nhắm lại mà là trợn trừng lên hướng sau lưng nhìn lại. Ngay tại Từ Niếp Niếp hoàn toàn quay đầu trong nháy mắt kia, đưa lưng về phía tất cả mọi người, Từ Niếp Niếp đồng dạng hoàn toàn đem đầu quay lại, ánh vào mọi người tầm mắt là một tấm cùng bản tôn gương mặt giống nhau như đúc. Không chỉ có là kiểu tóc cùng ăn mặc, mà khác biệt duy nhất khả năng chính là giờ phút này khuôn mặt bên trên biểu lộ khác nhau. Từ Niếp Niếp ánh mắt ngu ngơ, thần sắc hoảng sợ, thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mắt chính mình, ném ra đi ánh mắt phảng phất bị định trụ, không cách nào lại thu hồi. Mà đối diện nàng Từ Niếp Niếp thì là hơi nhếch khóe môi lên lên, trên mặt hiện lên một vệt ý cười, con mắt căn bản sẽ không chớp động, duy thì cứng ngắc dáng tươi cười nhìn lại bản tôn. Hai người cứ như vậy nhìn chằm chằm, trong lúc nhất thời không có bất kỳ động tác gì. Niếp Niếp, Vinh Quý Lan nhịn không được há miệng kêu một phen. Từ Niếp Niếp bản tôn liền duy trì quay đầu đi tư thế, cũng không tiếp tục quay lại đến, mà là thân thể tại thời khắc này bắt đầu đi theo đầu phương hướng chuyển động, chậm rãi hướng phía sau xoay người sang chỗ khác. Cùng thời khắc đó, cái kia quỷ dị Từ Niếp Niếp cũng bắt đầu chuyển động thân thể, đồng dạng duy trì đầu không động, thân thể mặt hướng tất cả mọi người quay lại. Mấy giây về sau, hai cái Từ Niếp Niếp hoàn toàn đứng đối mặt nhau. Nhan Tuấn Trạch nhìn xem một màn này, như có điều suy nghĩ, đưa tay sờ sờ cái cằm, đã không có lên tiếng, cũng không có lập tức tiến lên. Con gái, Từ Đức Hoa cảm thấy không lành, cũng không nhịn được hô lên, Niếp Niếp, ngươi trả lời ta, nhanh quay lại đến, trả lời ta. Vinh Quý Lan giọng nói biến nôn nóng, Hoa Hoa đi đến Nhan Tuấn Trạch bên người, nóng vội nhìn xem Nhan Tuấn Trạch, lại nhìn về phía chỉ để lại bóng lưng cấp tất cả mọi người Từ Niếp Niếp, nhưng lại cũng không nói lời nào. Niếp Niếp duy trì bóng lưng hướng về phía tất cả mọi người, không có trả lời, thậm chí không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngay tại lúc này, kia một mặt nụ cười quỷ dị, Tư Niếp Niếp bỗng nhiên bước ra một bước đi lên phía trước. Cùng Tư Niếp Niếp bản tôn đứng chung một chỗ, ở vào cùng một cái cấp độ, lập tức lại đi phía trước một bước, vượt qua Tư Niếp Niếp bản tôn. Quỷ dị, Tư Niếp Niếp vượt qua nàng bản tôn về sau. Chân chính Tư Niếp Niếp vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vẫn như cũ đưa lưng về phía tất cả mọi người, không nhúc nhích, hì hì, đi đến phía trước, Tư Niếp Niếp nghiêng đầu, còn là bảo trì bộ kia nụ cười quỷ dị, nhìn xem tất cả mọi người. Cuối cùng ánh mắt định trên người Vinh Quý Lan, mở miệng nói ra ngữ điệu cùng bản tôn giống nhau như đúc. Mẹ, mẹ. Vinh Quý Lan cùng Tư Đức Hoa bỗng dưng toàn thân run rẩy. Cái này hoảng sợ cảnh tượng khiến cho bọn họ trong lúc nhất thời nói không nên lời bất luận cái gì. Nói, nhìn thấy một màn này, Nhan Tuấn Trạch bừng tỉnh đại ngộ, xem ra quả thật không thể quay đầu đi qua, bởi vì một khi quay đầu, kia giả Tư Niếp Niếp cũng sẽ quay đầu, sau đó trực tiếp thay thế bản tôn, mà từ đây lưu cho Tư nhà hai người chân chính con gái. Cũng chỉ có bây giờ Tư Niếp Niếp cũng không còn cách nào quay lại tới bóng lưng. Nguyên lai không phải chân chính phụ thể, loại này phụ thuộc có điểm giống là tìm thế thân a. Nhan Tuấn Trạch tự lẩm bẩm, nhưng lúc này lại bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm khác. Hắn lúc này nhìn về phía Tư Đức Hoa, đã này quái dị là tìm thế thân, vì sao lại một chút tìm hai cái? Hơn nữa còn là đồng thời xuất hiện. Xem ra cũng không chỉ một cái quái dị tìm thế thân. Nhan Tuấn Trạch trong lòng hiểu rõ. Trở về, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN